Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511. Căn cứ quân sự. Bách Lý Thanh Phong ngồi tại xe bên trên ra bên ngoài dò xét. Toàn bộ trong căn cứ quân sự thiết kế phòng ngự rất nhiều. Tại xung quanh 15 cây số chỗ liền có thể nhìn thấy từng tòa thành lập được ụ súng. Từng cây to lớn họng pháo trực chỉ hư không, vẻn vẹn nhìn miệng của nó kính liền có thể đoán ra. Từ những này họng pháo bên trong đánh ra đạn pháo uy lực sẽ lớn đến trình độ nào. Ụ súng bên ngoài thì là từng cái lô cốt, trận địa pháo binh, cơ thương trận địa, số lượng nhiều, chợt nhìn khó mà tính toán. Cho dù Hắc Sâm bảo phòng tuyến bên trong phòng ngự chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, ánh mắt rất nhanh rơi xuống một cái tựa hồ vừa mới bị hủy đi không lâu pháo đài bên trên. Nơi này cách không gian thông đạo có 10 cây số a. Những địa quật kia người đều vọt tới 10 cây số bên ngoài, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể xé rách phòng tuyến của các ngươi xông ra. Đúng, gần nhất hai lần không biết làm sao vậy, địa quật người số lượng, chất lượng so với lúc trước tăng lên rất nhiều. Không chỉ dũng sĩ cấp địa quật nhân số lượng trên phạm vi lớn gia tăng, còn xuất hiện không ít nhỏ thống lĩnh, thậm chí thống lĩnh cấp địa quật người. Thanh Phong anh hùng nói tòa kia pháo đài chính là trước tháng một vị thống lĩnh, mang theo 4 vị nhỏ thống lĩnh cùng hơn 300 cái địa quật người khởi xướng công kích. Cái kia thống lĩnh suýt nữa muốn phá vòng vây thành công. Bất đắc dĩ, một vị thiếu tá dẫn nổ trong pháo đài thuốc nổ, đánh cho trọng thương, lại bị sau đó chạy tới bọn không sợ chết bắn giết. Thống lĩnh cấp địa quật người đã trải qua tương đương với trong nhân loại vô song cảnh người tu luyện. Mà lại, địa quật người tới thống lĩnh cấp sau trên người áo giáp lực phòng ngự đã 10 phân cường hoành. Mặc dù không đạt được nhân loại công nghệ như vậy 360 độ không góc chết phòng hộ, nhưng cũng có thể cùng thời trung cổ những kỵ sĩ kia áo giáp sánh vai. Như vậy một kiện chiến giáp bọc tại một đống trấn quốc cấp, vô song cấp địa quật người thống lĩnh trên người, có khả năng bạo phát đi ra uy hiếp mạnh có thể nghĩ. Đồng thời, 4 cái nhỏ thống lĩnh, 300 địa quật người, đây là cỡ lớn địa quật người bộ lạc mới có thể bồi dưỡng quân chính quy. Bách Lý Thanh Phong nói, bất kỳ một cái nào địa quật người xuất ra đi đều có không kém gì luyện thể tông sư thể phách. Dưới loại tình huống này địa quật mọi người tự nhiên toàn dân giai binh. Nhưng những này cái gọi là binh thuộc về loại kia cầm vũ khí lên có thể đánh cầm, bỏ vũ khí xuống có thể làm ruộng dân binh, dù là có tương đương với luyện thể lưu tông sư thể phách. Nhân loại tông sư một cái vẫn có thể đối phó mấy cái. Có thể những chuyên nghiệp kia binh sĩ không giống, người binh sĩ này không chỉ thuộc về địa quật người bên trong cường tráng người. Thể phách có thể cùng chiến tướng sánh vai, lại thoát ly sản xuất huấn luyện, nắm giữ lấy bất phàm chém giết kỹ xảo. Dù là một vị không có lấy giáp nhân loại chiến tướng đối với bên trên 2-3 cái, cũng có thể bị bọn hắn vây giết đến chết. Dạng này một cái đội ngũ chiến đấu lực càng tại hơn ngàn đám ô hợp bên trên. Ta rất muốn nói không phải, nhưng chỉ sợ là thật. Tư Không Đạo cười khổ nói, cỡ lớn bộ lạc vạn người cất bước, một khi bọn hắn cái này thông đạo thật bị một cái có được hơn vạn địa quật người cỡ lớn bộ lạc theo dõi, thứ 6 tập đoàn quân sợ rằng sẽ có hủy diệt nguy hiểm. Vạn người bộ lạc a, lại không nói đối diện có phải hay không vạn người bộ lạc còn không xác định. Tức chính là, cũng không cần quá lo lắng. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, chúng ta mặc dù chính diện không cách nào cùng cái loại người này miệng hơn vạn cỡ lớn bộ lạc địch nổi, nhưng có thể thúc đẩy trí tuệ, mượn nhờ ngoại lực. Muốn biết, tại thế giới thứ 2 bên trong, bá chủ thực sự là những trải rộng kia hoang dã hung thú. chỉ cần có thể chính xác tá lực đả lực, diệt đi một cái vạn người bộ lạc cũng không phải không có hy vọng. Vậy chúng ta liền mượn Thanh Phong anh hùng chúc lành. Tư Không Đạo trở về một tiếng, nhưng tâm tình vẫn nặng nề. Thực tế bên trên chúng ta đoán chừng, những này địa quật người dị động khả năng cùng Tây Bắc phòng tuyến có quan hệ. Tây Bắc phòng tuyến, Bách Lý Thanh Phong địa lý không có học sai. Nơi này cách Tây Bắc phòng tuyến hẳn là chỉ có 300-400 công dặm lộ trình. Hắn nghe Kiều Sâm nói qua, Tây Bắc phòng tuyến đó là chân chính trọng binh trấn giữ. Toàn bộ Hy Á phương Bắc binh lực vượt qua 300.000. Nhưng cái này 30 vạn người bên trong, chí ít 200.000 tọa trấn tại Tây Bắc phòng tuyến. Cho dù tại trước đây không lâu Hắc Sâm bảo đại chiến, cái này 200.000 người đều chưa từng bị điều động. Không chỉ Hy Á quốc tại Tây Bắc phòng tuyến đồn trú vượt qua 200.000 quân đội. Cực Quang Đế quốc, Xích Viêm quốc, cùng Đông Thần Châu khác một cái cấp bậc, cùng kỵ sĩ liên minh cái khác ba đại thành viên quốc tướng. Như Gò Núi Vương quốc đồng dạng điều động quân đội trấn giữ. Khiến cho chỗ này chiến trường bên trên có quân đội nhân loại số lượng vượt qua 1 triệu đại quan. Tất cả quốc gia bên trong điều động binh lực nhiều nhất chính là Cực Quang Đế quốc. Ở đây chỗ chiến tuyến bên trong, Cực Quang Đế quốc trần binh hơn 40 vạn. Liên liên Cực Quang Đế chủ đều lâu dài tọa trấn ở ngoài ngàn dặm dãy núi liên miên bên trong. Nguyên nhân không gì khác, nơi này chính là Đông Thần Châu cùng thế giới thứ hai quy mô lớn nhất, cường độ cao nhất Thiên Khuyết Sơn chiến trường. Toàn bộ Thiên Khuyết Sơn chiến khu tung 360 dặm hơn, hoành 830 cây số, tổng diện tích tiếp cận 300.000 cây số vuông, tương đương với 1/4 cái Hy Á quốc. Mà tại phiến khu vực này bên trong, hết thảy có 4 cái không gian thông đạo, số lượng không nhiều, nhưng cái này 4 cái không gian thông đạo đều không ngoại lệ có mấy cái trung điểm thể số lượng nhiều, mở ra duy trì thời gian dài, mở ra chu kỳ ngắn. Hy Á trấn thủ không gian thông đạo xem như 4 đại không gian thông đạo bên trong một cái nhỏ nhất. Có thể đường kính còn tại 20 mét lấy bên trên. Mỗi một lần mở ra duy trì thời gian vượt qua 6 giờ. Mở ra chu kỳ chỉ có 40 ngày. Nghe nói từ Cực Quang Đế chủ tự mình tọa trấn không gian thông đạo dài rộng cao đều tại 100 mét lấy bên trên, giống như thế giới cửa. Mở ra thời gian vượt qua 40 giờ, mà mở ra chu kỳ gần là chỉ có hơn 10 ngày. Cái này cũng chưa tính cái gì. Tại không gian thông đạo bên kia, có một cái cực kỳ cường đại địa quật người bộ lạc. Hoặc là nói, một cái cường đại địa quật người liên minh, chỗ có thể điều động địa quật nhân số lượng vượt qua 300.000. Chiến sĩ số lượng 3-4 vạn. Đồng thời cái này địa quật người liên minh còn có 4 lớn thần điện nhúng tay. Địa quật nhân thế giới 4 lớn thần điện cao thủ nhiều như mây. Dù là mạnh như Cực Quang Đế chủ cũng không dám xâm nhập trong đó. Thiên Khuyết Sơn chiến trường mở ra đến nay đã có nhiều năm đi. Cực Quang Đế chủ không phải tại không ngừng cho giới minh cung cấp số liệu, để giới minh tính toán ra những này không gian thông đạo yếu kém điểm chỗ sau đó đánh tan không? Gian thông đạo A, bây giờ còn chưa có kết quả. Thiên Khuyết Sơn chiến trường không gian thông đạo quá lớn, tính ổn định cực cao. Muốn tính toán ra tiết điểm tiến hành đánh tan tuyệt không phải chuyện đơn giản. Tư Không Đạo dài, thích một phen sau dừng lại 3 giây. Còn có một loại thuyết pháp là Cực Quang Đế quốc vị kia đế chủ muốn chinh phục đối diện địa quật người quốc gia, bắt chước Cương Thiết Đế quốc, lợi dụng địa quật người luyện kim năng lực thay Cực Quang Đế quốc chế tạo một chi vô địch chi sư. Cho nên mới không có đem Thiên Khuyết Sơn chiến trường địa quật người quân đội triệt để tiêu diệt. Không biết là thật hay giả, đối với cao tầng những tin tức này, Bách Lý Thanh Phong cũng là hai mắt đen thui. Ngươi có liên lạc Kiều Sâm thống soái đề cập chuyện bên này à? Hỏi, Kiều Sâm thống soái nói bọn hắn nơi đó cũng không có cái gì quá lớn dị biến. Ta vừa vặn muốn đi lịch luyện, đi qua nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra đi. Bách Lý Thanh Phong nói, vậy làm phiền Thanh Phong anh hùng. Không sao, Bách Lý Thanh Phong nói. Mà lúc này đây, Bách Lý Thanh Phong cũng là đi tới cách không gian thông đảo 2 cây số chỗ. Cái này 2 cây số không biết lọt vào qua bao nhiêu lần oanh tạc. Đã sớm bị triệt để cày bình. Không có bất kỳ cái gì che chắn vật. Ngược lại là 3 cây số chỗ bắt đầu có binh sĩ cùng rất nhiều công sự phòng ngự. Bách Lý Thanh Phong theo Tư Không Đạo tướng quân đến một lát. Trong đám người rất nhanh truyền đến một trận tiếng nghị luận. Không bao lâu, tiếng nghị luận cấp tốc biến lớn. Lờ mờ còn có thể nhìn thấy đám người nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong cái kia tràn đầy kinh hỉ. Phấn chân ánh mắt, Bách Lý Thanh Phong là chúng ta Hy Á mạnh nhất, chúa tể Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong đã đến chiến trường. Hắn là đến hiệp giúp bọn ta đối kháng địa quật người sao? Quá tốt rồi, Bách Lý Thanh Phong thế nhưng là nhân vật truyền kỳ. Một người liền có thể đục xuyên cuồng chiến quân đoàn. Có hắn tại, chúng ta thậm chí có thể vượt tuyến cường công. Lần trước một cái địa quật người thống lĩnh tại chúng ta hậu phương đại khai sát giới, tạo thành mấy trăm người tử thương. Lần này như lại có địa quật người dám tới gần, Bách Lý Thanh Phong anh hùng tuyệt đối có thể dạy hắn có đến mà không có về. Có Bách Lý Thanh Phong anh hùng tại, chỉ cần ổn định, chúng ta nhất định có thể thắng. Bách Lý Thanh Phong phá vỡ lần thứ 2 nhân thể cực hạn. Thính lực cực giai, tất nhiên là nghe được đám người đối thoại âm thanh. Trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng, bất chi bất giác, hắn thế mà đã trở thành anh hùng rồi. Có thể dựa theo bình thường mở ra phương thức, anh hùng kết quả giống như đều thật không tốt. Xem ra từ nay về sau hắn làm việc được cẩn thận lại cẩn thận mới được. Trục triệu không thể sóng. Tư Không Đạo mang theo Bách Lý Thanh Phong đãi chỉ chốc lát. Theo không gian thông đạo mở ra thời gian sắp tới, hắn không thể không trở về chỉ huy phòng. Chỉ là lưu lại Tiêu Ly Ca Bồi theo Bách Lý Thanh Phong tại đệ nhất đạo phòng tuyến. Theo Tư Không Đạo rời đi không đến nửa giờ. Bình tĩnh hư không đột nhiên giống như bị đầu nhập vào cục đá mặt hồ. Một vòng gợn sóng không gian. Vô thanh vô tức tự hình tròn phòng tuyến nhất vị trí trung tâm khuếch tán ra tới. Lập tức, nguyên bản còn có chút tiếng nghị luận chiến trường cấp tốc yên tĩnh. Bách Lý Thanh Phong có thể rõ ràng nghe được những binh sĩ kia dần dần gia tốc tiếng tim đập. Dù là bên cạnh hắn Tiêu Ly Ca cũng không ngoại lệ. Bắt đầu, hy vọng lần này tới địa quật người có thể thoáng ít một chút. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, nhìn về phía cái kia từng vòng đẩy ra gợn sóng không gian. Gợn sóng không gian đẩy ra không đến nửa giờ. Không gian thông đạo hình thành, chỗ này không gian thông đạo đường kính mặc dù không đạt được 10 mét, nhưng cũng có 8 mét cấp độ, so Lôi Đình Tông, Thanh Nguyên Sơn cái kia 2 nơi không gian thông đạo lớn rất nhiều. Chuẩn bị, không gian thông đạo hình thành. Không khí trong sân lập tức ngưng kết đến cực hạn. Đột ngột, một cỗ to lớn thần kim chiến xa xuất hiện ở đám người tầm mắt bên trong. Đúng vậy, thần kim chiến xa. Cơ hồ hoàn toàn do thần kim chế tạo chiến xa đột nhiên từ không gian thông đạo vọt ra. Cứ việc cái này chiếc chiến xa làm công 10 phân thô giáp, tràn đầy nguyên thủy cùng lạc hậu, nhưng nó vừa xuất hiện, lập tức mở rộng ra đến, hình thành một mảnh diện tích vượt qua 100 mét vuông bình chướng. Cũng cấp tốc thúc đẩy, quân chính quy, đây tuyệt đối là địa quật người bộ lạc bên trong quân chính quy. Tiêu Ly Ca kinh sợ gào thét, hiu, hiu, hiu. Ở đây chiếc thần kim chiến xa lao ra sát na, đinh tai nhức óc vang lên ầm ầm, hàng trăm hàng ngàn đạn pháo gào thét lên xé rách hư không. 360 độ không góc chết hướng không gian thông đạo oanh sát mà đi. Ầm ầm,